Ác ma tái xuất, ác ma tái xuất. Quyển 1, góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Hải đoán rằng Mộ Dung Như Tuyết đến đây tham gia vào đại hội tỷ võ nên bỗng nhiên hỏi. Tuyết Nhu, ngươi đến đây tham gia đại hội tỷ võ của thành sao? Đôi tay gắp thức ăn của Mộ Dung Như Tuyết hơi ngừng lại nhưng vẫn cúi đầu gắp tiếp. Tiếp tục hỏi, đại hội tỷ võ sao không biết? Hơi sủng sốt một chút, Thẩm Thanh Hải hoàn toàn không biết Mộ Dung Như Tuyết lại không biết việc này, cứ nghĩ rằng Mộ Dung Như Tuyết đến vì việc này hóa. Ra là không phải, nếu như Mộ Dung Như Tuyết tham gia thì tỷ lệ thắng rất cao. Vậy người hãy tham gia đi, dựa vào ngươi chắc sẽ có phần thắng. Thẩm Thanh Hải đang cố thuyết phục Mộ Dung Như Tuyết tham gia. Ta không có hứng thú, Mộ Dung Như Tuyết, nàng nhanh chóng trả lời, từ trước đến giờ nàng không có hứng thú với những thú hào quang chói lóa đôi khi như vậy. Cũng không phải việc tốt, đem lại rất nhiều phiền phức, nhưng nàng vẫn muốn biết một chút về cuộc tỷ thí này, có gì sẽ đi xem để học hỏi. Đó là gì vậy? Thẩm Thanh Hải rất sẵn lòng giải quyết thắc mắc cho người bạn mới quen của mình. Đại hội tỷ võ là do ba người đứng đầu của tam đại gia tộc Mộc, Thụy, Dương gia cùng với thành chủ tạo lên, cứ 10 năm sẽ tỷ võ một lần tìm ra người giành giải nhất. Người có độ tuổi từ 7 đến 25 tuổi, người tham gia không chỉ có người trong tam đại gia tộc mà còn có tất cả mọi người tham gia để bàn luận với nhau, nói cách khác đánh đấu nhau giành giải nhất. Họ lập ra đại hội này chủ yếu để tìm người tài, hầu như mỗi năm đều là người của tam đại gia tộc giành giải nhất, điều đó cũng là chuyện ngầm xếp đặt vị trí của các gia tộc. Năm ngoái hình như là Mộc Trấn Dương giành giải nhất, năm nay hắn cũng tham gia, nghe nói năm nay cũng là năm cuối cùng mà hắn có thể tham gia. Ta nghe thấy mọi người nói hắn đã là ma pháp sư cấp 9 cuối kỳ. Ồ, hóa ra là vậy, Mộ Dung Như Tuyết bắt đầu hứng thú. Bây giờ nàng cần người giúp nàng rèn luyện kỹ thuật chiến đấu mà người này lại là cấp bậc ngang mình. Nói quá dài, Thẩm Thanh Hải cầm cốc trà lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Đúng như vậy à, cũng có một số người không vì danh lợi mà vì tiền mà bị kéo đến để giành giải nhất, tuy nhiên số đó cũng rất ít. Thẩm Thanh Hải vẫn không biết đang nói trúng chỗ hiểm của Mộ Dung Như Tuyết, vẫn nhàn nhã nói tiếp không dừng lại, nhưng Mộ Dung Như Tuyết nghe vẫn không vào. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ câu nói vừa rồi của Thẩm Thanh Hải. Vì tiền mà kéo đến. Đột nhiên Mộ Dung Như Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Thanh Hải, giọng tỏ vẻ mờ mịt hỏi lại. Người vừa nãy nói một số ít bọn họ vì tiền mà kéo tới là tiền thưởng sao? Thẩm Thanh Hải đột nhiên không ngờ Mộ Dung Như Tuyết sẽ hỏi như vậy, hơi giật mình trả lời theo bản năng. Đúng vậy, có chuyện gì sao? Vậy tiền thưởng là bao nhiêu? Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng hỏi lại, trong đôi mắt dưới mũ đội đầu lóe lên tinh quang chớp nhoáng. Nhưng không có ai có thể phát hiện được. 800 tệ, Thẩm Thanh Hải trả lời. Mộ Dung Như Tuyết trong lòng chợt tính toán, nếu có 800 tệ này nàng có thể làm rất nhiều việc khác nhau. Suy nghĩ một chút, Mộ Dung Như Tuyết kia cùng cũng đưa ra quyết định của mình. Được, ta sẽ tham gia. Ở trong lòng Mộ Dung Như Tuyết âm thầm nói tiếp, nhất định sẽ thắng. Ồ, sao ngươi tự dưng thay đổi quyết định vậy? Thẩm Thanh Hải thắc mắc hỏi. Mộ Dung xoay người đứng dậy, bỏ lại hai chữ làm cho Thẩm Thanh Hải mờ mịt, Lôi Chấn cũng tự động nhảy lên lưng của Mộ Dung Như Tuyết tìm chỗ thích hợp. Làm một giấc ngủ sau khi đã ăn lo. Vì ngươi, Thẩm Thanh Hải thấy Mộ Dung Như Tuyết xoay người đi như vậy, đặt tiền lên trên bàn nhanh chóng đuổi theo hỏi. Ngươi đi đâu vậy? Bán ma hạch, Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng trả lời. Ờ vậy ta đi cùng ngươi, ta cũng muốn bán một ít ma hạch cấp thấp. Trên đường đi, Liệt Hỏa và Tan Lép Tây Á từ trước đến giờ vẫn luôn im lặng mở lời với Mộ Dung Như Tuyết. Chủ nhân, tại sao người lại đồng ý đi? Đúng vậy, vì sao ngươi lại đi? Đầu tiên ngươi không đồng ý cơ mà, Tan Lập Tây Á nhanh chóng phụ họ. Vì tiền, Mộ Dung Như Tuyết nhanh chóng trả lời thông qua không gian tinh thần mà ai cũng không thể nghe thấy được. Liệt Hỏa cùng Tan Lập Tây Á nghe thấy vậy đều khinh thường nói. Chủ nhân, người cao cao tự đại sao có thể làm như vậy, giống như đám ngươi kia như vậy chứ, tôn nghiêm của ma thú làm cho nó chẳng coi tiền vào mắt, cái thứ đáng khinh như thế làm sao có thể xứng với chúng nó được chứ. Ta đồng ý lần này, Tan Lép Tây Á cũng gật đầu phụ họa. Mộ Dung Như Tuyết nghe vậy chỉ mỉm cười phản bác lại, vậy không có tiền ngươi có thể muốn ăn ngon sao? Ngay lập tức thái độ của Liệt Hỏa lập tức thay đổi 360 độ, thành chân chó dưới trướng của Mộ Dung Như Tuyết lập tức đổi giọng nịnh nọt nói. Làm sao có thể như vậy chứ, chủ nhân ta sai rồi, tiền là rất cần thiết nha, không có tiền là không được, chủ nhân ta sẽ ủng hộ ngươi, đùa gì chứ làm sao? Hắn có thể không ăn ngon được, vừa nãy thấy Lôi Trần ăn như vậy hắn đã thèm rỏ rãi rồi, nếu như chủ nhân không bắt hắn ở không gian ma thú thì hắn đã chạy ra tranh ăn của Lôi Trấn rồi, làm sao cho tiểu tử thối đó ăn một mình được. Chương tiếp, bán ma hạch, cách chương.